Ngồi viết đến đây, người viết chợt nhớ câu chuyện Người mẹ một mắt, kể về người mẹ nghèo tần tảo nuôi người con trai khôn lớn và anh được học hành đến nơi đến chốn. Thế nhưng điều làm cho anh xấu hổ nhất là bị bạn bè trêu chọc vì mẹ anh chỉ có một con mắt. Nên anh nói thẳng với mẹ: "Mẹ, tại sao mẹ chỉ còn một bên mắt thôi? Mẹ đã biến con thành trò cười cho thiên hạ." Nghe con nói, người mẹ đau đớn tột cùng, chỉ biết khóc thầm lặng lẽ. Chính vì ghét người mẹ nghèo khó và chỉ có một mắt mà anh quyết chí học, nên được đậu vào trường đại học danh tiếng. Thế là anh rời bỏ người mẹ tội nghiệp, lên thành phố nỗ lực học tập. Về sau, anh là người đàn ông thành đạt và hạnh phúc, có vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa sang trọng, có địa vị trong xã hội, nên anh quên đi hình ảnh người mẹ nghèo nàn tật nguyền nơi quê nhà. Một hôm, mẹ anh nhớ con không chịu nổi nên lặn lội tìm đến nhà anh. Gặp mẹ, mặt anh tối sầm lại, lạnh lùng hỏi: "Bà đến có chuyện gì không? Bà là ai?" Thế là người mẹ ra về trong nỗi cay đắng, đau đớn, buồn tủi. Một ngày, anh được mời về trường cũ để họp nhân ngày kỷ niệm thành lập trường. Sau buổi họp mặt, anh lái xe đi ngang qua ngôi nhà mà tuổi thơ anh đã từng gắn bó, túp liều tranh mục nát lụp sụp ẩm ướt. Lúc này nó vẫn thế. Anh xuống xe và bước vào nhà thì thấy mẹ nằm ở đó đã tắt thở, ngay giữa sàn đất lạnh lẽo. Bên cạnh có rất nhiều người hàng xóm tốt bụng chuẩn bị lo hậu sự. Và bước vào sân, anh vô tình nghe được câu chuyện của những người lớn tuổi. "Khổ thân bà cụ, ngày trước con trai bà bị tai nạn, vĩnh viễn mất đi một con mắt. Vì không thể nhìn con lớn lên bị khiếm thị trên khuôn mặt đáng yêu, nên bà đã hy sinh con mắt của mình cho con. Thế mà bao nhiêu năm qua, thằng con đó không hề lai vãng về thăm mẹ một lần." Thế giới quanh anh như đang sụp đổ. Anh khóc lóc hối hận thì đã quá muộn màng, không còn cơ hội để anh chuộc lại tội lỗi. Đọc qua câu chuyện, chúng ta thấy ngày nay có rất nhiều người con đã đối xử với mẹ mình giống như chàng trai trong câu chuyện trên. Có những em sinh viên xuất thân từ miền quê, cha mẹ làm nghề nông hay lao động tay chân thì không dám nói thật với bạn bè. Có những bà mẹ quê vì con đậu đại học mà phải theo con vào thành phố để đi bán vé số, hoặc giúp việc nhà, hoặc buôn thúng bán bưng để có tiền chu cấp cho con ăn học hàng tháng. Vậy mà các người con này tình cờ gặp mẹ trên đường phố thì vội lẩn tránh vì sợ chúng bạn biết được sẽ chê cười. Ngày nay, thế giới đã công nhận người mẹ, người phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong đời sống của nhân loại. Vì vậy, thế giới đã tìm ra nhiều cách, lựa chọn ra rất nhiều ngày để tôn vinh vai trò công lao của người phụ nữ. Ở Việt Nam ta, có rất nhiều ngày tôn vinh người mẹ, người phụ nữ trong một năm, như Ngày Lễ Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Ngày Lễ Vu Lan, vân vân. Vì mà những người mẹ ở quê tôi nói riêng và những người mẹ quê ở khắp mọi miền đất nước nói chung chưa hề biết đến ngày của mẹ. Và những người mẹ này cũng chưa được một lần nhận quà hay những món quà từ những đứa con tặng mẹ. Suốt đời mẹ quanh năm lam lũ làm lụng, cho dù cực khổ đến đâu mẹ vẫn cam chịu, chỉ mong con mình ngày mai được tương lai sáng lạc. Hai vai mẹ một gánh đầy huyền thoại, tình yêu thương hào phóng đến vô cùng. Hình hài con khi còn là hạt bụi lớn lên dần qua tim mẹ bao dung. Mùa Vu Lan lại về, người viết chợt nhớ đến tất cả người mẹ quê mà thấy thương vô cùng. Thế nhưng không phải mùa Vu Lan về chúng ta mới nhớ đến mẹ, mà hãy thương yêu chăm sóc khi mẹ còn biết. Vì thế bất cứ lúc nào, ngày nào mẹ chúng ta còn sống, còn nhận biết được thì hãy cố gắng hiếu thảo với mẹ. Chúng ta không nên để mẹ một năm dài đằng đẵng ngồi đếm đến đúng ngày này, thì những đứa con mới tỏ lòng biết ơn. Đơn giản thôi. Bởi vì mẹ là người làm được công việc vĩ đại nhất, kỳ diệu nhất, phi thường nhất trên thế gian này, nên mẹ xứng đáng nhận được tình cảm và lòng hiếu thảo của chúng ta trọn vẹn. Lễ hội tình người. Tác giả Thích Thiện Đạo. Mỗi độ thu sang nhớ bóng người, đây mùa hiếu hạnh mãi xanh tươi. Bao tâm hồn trẻ nương theo dấu của bước người đi tỏa sáng ngời. Lễ hội Du Lan không biết từ bao giờ đã trở thành truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, của mọi người con Phật khắp nơi trên thế giới. Du Lan rằm tháng 7 là lễ hội tình người, nhằm nhắc nhở tinh thần hiếu đạo, tinh thần nhớ ơn và báo ơn đối với tiền nhân, ông bà, cha mẹ, với tất cả những người đã đem lại cho chúng ta cuộc sống an lành hạnh phúc hôm nay. Du Lan rằm tháng 7 là dịp để mọi người ý thức sâu sắc hơn nữa bổn phận làm con đối với hai vị thần cao cả trong đời là cha mẹ, những người đã gây dựng và bảo hộ chúng ta suốt chiều dài của không gian và thời gian của một đời người. Không có cha mẹ thì không có con cháu, không có sự nghiệp hôm nay của chúng ta. Cha mẹ đã đồng hành với chúng ta qua các giá trị tốt đẹp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dù có khôn lớn, có thành công tới đâu thì chúng ta vẫn thấy nhỏ bé khờ dại trước giá trị hiện hữu của cha mẹ. Du Lan rằm tháng 7 còn là lễ hội truyền thống văn hóa của dân tộc, mang đậm tính nhân văn, nhằm tôn vinh những giá trị tinh thần cao đẹp của một dân tộc có hơn 4.000 năm văn hiến, nhằm giáo dục lòng tôn kính tiền nhân, tổ tiên, ông bà, cha mẹ, để tiếp tục xây dựng một xã hội có hiếu nghĩa, thủy chung, thương yêu gắn bó. Mọi người cùng chia bùi xẻ ngọt, nhường cơm xẻ áo trong những lúc gian nan cực khổ. Chim có tổ, người có tông là đạo lý làm người, là truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, để từ trên nền tảng nhân văn này mà xây dựng một cuộc sống không có người vong ân bội nghĩa, mất gốc quên nguồn, phản dân hại nước. Du Lan rằm tháng 7 cũng là lễ hội của sự cầu nguyện tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, các thánh tử đạo, vì đạo quên thân, vì dân quên mình. Dòng máu của họ đã thấm sâu vào lòng đất mẹ để sanh tốt cây tự do, thấm tươi qua dân chủ. Họ đã nằm xuống cho tổ quốc trường tồn, đạo pháp mãi mãi xương minh. Rằm tháng 7 xá tội vong nhân còn thể hiện một triết lý sống vị tha nhân ái, không những chỉ cho người còn sống trên cõi đời này biết quay về nẻo thiện, mà còn giúp cho người chết ở cõi âm giác ngộ được cảnh vô thường đau khổ, luân hồi thọ báo trong chốn u độ ác đạo, mà phát tâm bồ đề hướng về tam bảo, nương nhờ thần lực của chư Phật thánh tăng để được siêu sanh thoát khổ. Trong bài văn tế thập loại chúng sanh, cụ Nguyễn Du có diễn tả nội dung này như sau: tiết đầu thu lập đàn giải thoát, nước tịnh bình rưới hạt dương chi, muôn nhờ đức Phật từ bi giải quan cứu khổ hồn về tây phương. Sâu sắc và ý nghĩa hơn cả là mùa Du Lan báo hiếu rằm tháng 7 còn nói lên tinh thần cảm thông chia sẻ với những ai đã thiếu may mắn, không còn cha mẹ ở đời, để mỗi độ Du Lan về, nhìn người khác có diễm phúc được cài hoa hồng trên ngực áo, mà lòng bỗng lạnh đau tê tái khi ngực mình đón nhận đóa hồng trắng. Trắng lạnh cả tâm hồn. Bởi vì tôi thấy tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Cũng xin chúc mừng đến những ai đang có diễm phúc được cài đóa hồng hạnh phúc trên ngực áo, bởi vì còn cha mẹ là còn tất cả. Hôm nay, một lần nữa, mùa Du Lan báo hiếu lại trở về, nhằm nhắc nhở chúng ta, những người con Phật yêu đạo mến đời, luôn luôn ghi nhớ và thể hiện nét đẹp tình người, hiếu trung nhân nghĩa, biết yêu thương, cảm thông, chia sẻ mọi cảnh ngộ của cuộc sống, nhằm xây dựng một cõi cực lạc trên hành tinh này. Khi nào cuộc sống chưa hết, những cảnh thương tâm như bất hiếu, ngỗ nghịch, dông ân bội nghĩa, tranh giành hãm hại, đua đòi theo cái mới, quên gốc xa nguồn, thiếu văn hóa, mất đạo đức, coi nhẹ các giá trị tâm linh, thì khi ấy, tinh thần nhân bản của mùa Du Lan báo hiếu vẫn còn có giá trị thiết thực như là thần dược, có khả năng chữa khỏi các căn bệnh trầm kha của thời đại. Nguyện cầu đất nước phú cường, nhân dân hạnh phúc. Nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Nguyện cầu bóng tối tiêu tan, tình thương thể hiện. Lần đầu con cài hoa trắng. Tác giả Diên Thắng. Tháng bảy ngày trăng, mùa hiếu Du Lan về. Hoa hồng người ta cài áo sắc hồng tươi, riêng con hoa trắng, trắng màu xót thương. Mẹ ơi, thương mến khôn lường, mất mẹ rồi đời hết ngây thơ. Mùa Du Lan lại sắp về, lời kinh tiếng hát nói về công ơn cha mẹ lại vang vọng. Khi nghĩ đến Du Lan năm nay, trên ngực con đó hồng trắng, là nước mắt con tuôn rơi. Nhớ những mùa Du Lan năm trước, trên ngực con cài đó hoa hồng, con vui mừng hạnh phúc, nghĩ mẹ vẫn còn đang hiện hữu trên thế gian này. Khi nhìn vài em bé còn nhỏ dài mà cài đó hoa trắng, đứng ngơ ngác lạc lõng giữa những em cài đó hoa hồng, con chợt thấy thương cho các em sớm xa bàn tay yêu thương chăm sóc của mẹ. Đến lúc này con mới thật sự thấm thía nỗi đau mất mẹ. Con mới thấy mình bơ vơ đơn côi, và con mới thấu hiểu được nỗi buồn của những em sớm xa mẹ. Du Lan về làm cho con nhớ mẹ quay quắt. Con thèm nghe tiếng mẹ gọi con, thèm những món ăn mẹ nấu, và thèm nghe giọng nói mẹ hớn hở vui mừng qua điện thoại khi con gửi về cho mẹ vài món quà nho nhỏ. Nhớ mùa Du Lan năm nào khi con mới vào chùa, nhưng mùa Du Lan con gửi về biếu mẹ cặp áo gối có thêu bốn chữ kính dâng mẹ hiền. Mẹ hạnh phúc vui mừng mà nước mắt chảy dài, cứ ôm nó ngắm mãi. Sau đó có ai tới nhà chơi, mẹ đều đem cặp áo gối ra khoe: cô Út gửi về cho tôi nhân mùa Du Lan. Cặp áo gối ấy mẹ cất giữ kỹ lưỡng như báu vật thiêng liêng, không bao giờ mẹ đem ra nằm. Chỉ chờ mỗi lần con về thăm nhà, mẹ mới lấy ra cho con nằm. Gần 30 năm trôi qua mà nó vẫn còn mới toanh. Mẹ ơi, thế là hết rồi. Bắt đầu từ nay, con đâu còn mẹ để gửi về những món quà mẹ thích. Con đâu còn niềm hạnh phúc gọi to: mẹ ơi, con mới về. Mẹ ơi, con đói bụng. Mẹ ơi, con thích ăn món này. Hai tiếng mẹ ơi, giờ con cảm thấy thiêng liêng và cao quý biết dường nào. Tình cảnh con lúc này thật đúng như nhạc sĩ Trần Lộng Ẩn nói Hộ Lộc: mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Từ nay mỗi lần con về thăm nhà, không còn mẹ để dòi dỉnh, mẹ nheo, đòi hỏi những thứ con thích. Giờ thì chỉ còn mình con lặng lẽ ra vào, nhìn đâu cũng thấy hình ảnh mẹ, mà không biết mẹ sanh về cõi nào. Chằng thu bóng ngã bên thềm, thương mẹ con biết kiếm tìm nơi đâu. Mẹ ơi, là người con học Phật, con chỉ biết làm chút công đức nào, con xin hồi hướng cho mẹ. Mỗi thời kinh luôn cầu nguyện cho mẹ sớm được giảng sanh về thế giới cực lạc. Nơi ấy mẹ sống an lạc, thảnh thơi tu hành, không còn chịu nhiều đau khổ cay đắng như cõi ta bà này. Và con cũng phát nguyện sanh về cực lạc tu học. Khi nào chứng ngộ thì mẹ con mình cùng nhau trở lại độ sanh mẹ nhé. Mẹ về cực lạc ít năm thì từ giá ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con bên nước Phật, mẹ con cùng dự hội liên kỳ. Đẹp thay những người con hiếu thảo. Tác giả Diên Thắng. đói lòng ăn trái ổi non, nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa. Cao đẹp thay, tấm lòng hiếu thảo của những người con dành cho cha mẹ. Từ nghìn xưa, những tấm gương hiếu thảo luôn chiếu sáng mãi trong lòng mọi người cho đến ngày hôm nay. Chính vì thế mà Đức Phật dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Chúng ta sinh ra ở cõi đời này, ai cũng phải có cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ thì mới trưởng thành nên người. Thế nhưng theo phước nghiệp của mỗi người mà sinh ra hoàn cảnh gia đình khác nhau. Có người sinh ra trong gia đình giàu sang, đầy đủ mẹ cha, nên cuộc sống ấm no sung sướng. Có người dù sinh ra trong gia đình nghèo khổ, nhưng cha mẹ hết lòng lo cho con cái. Có người sinh ra gặp hoàn cảnh bất hạnh, cha hoặc mẹ mất sớm, hoặc cha mẹ chia tay nhau, vân vân. Bất luận hoàn cảnh như thế nào, nhưng tình thương cha mẹ dành cho con thì vô cùng tận. Như ai đó đã nói, tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân cha che chở đời con. Vì thế Đức Phật thường nêu công ơn cha mẹ dành cho con cái thật là cao cả, không thể nào nói hết được. Ngài trình bày tỉ mỉ về luật tương quan sinh tồn của con người, và người còn sống ở đời được thành người là nhờ công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ trải biết bao khó khăn gian khổ theo năm tháng. Do đó phận làm con báo hiếu cho cha mẹ là việc phải làm. Vì thế từ phàm phu tục tử cho đến thánh nhân, việc báo hiếu cho cha mẹ là việc đứng đầu. Vì vậy chúng ta thấy Đức Phật nói về công ơn cha mẹ ở rất nhiều kinh. Không những Ngài chỉ dạy chúng ta cách báo hiếu cho cha mẹ như thế nào, mà chính Ngài thực hành hành hiếu để làm tấm gương cho hàng đệ tử và mọi người. Khi còn là thái tử, Ngài đã hiểu rõ nguyên nhân khổ đau của con người là do si mê ái dục, nên chúng sanh bị luân hồi trong sáu đường. Vì thương chúng sinh mà tâm báo hiếu phụ dương và mẫu hậu thúc đẩy, nên Ngài từ bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh, để tìm đạo giải thoát cho song thân và cho chúng sinh. Chính nhờ tâm từ và hành hiếu này làm thành sức mạnh giúp Ngài giữ vững ý chí chuyên tâm tìm đạo, tu hành khổ hạnh suốt 6 năm và 49 ngày nhập thiền định. Cuối cùng Ngài chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi thành đạo, Ngài đi quá độ khắp mọi nơi, rồi trở về thành Ca Tỳ La Vệ thuyết pháp độ phụ dương đắc quả thánh, lại lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp độ mẫu hậu. Đến khi phụ dương từ trần, chính Ngài khiêng quan tài để làm gương cho những người con bất hiếu ở đời sau, và tự thân làm lễ trà tỳ cho phụ dương. Ngài thể hiện hành hiếu thảo đúng như trong kinh Hiếu Tử dạy: cúng dường cha mẹ không gì bằng khuyên cha mẹ làm việc lành, bỏ việc ác. Nếu không thể cải hóa cha mẹ phụng trì tam bảo, thì cho dù có hiếu dưỡng cha mẹ vẫn gọi là bất hiếu. Cho đến ở Trung Quốc, Lục Tổ Huệ Năng khi còn tại gia làm nghề bán củi để nuôi mẹ già. Trước khi tổ muốn đến Hoàng Mai học đạo, thì tổ thu xếp lo cho mẹ già yên ổn, rồi mới từ biệt mẹ đi tìm thầy học đạo. Ở Việt Nam ta có câu chuyện cảm động vô cùng, nói về đức hạnh báo hiếu bằng trí tuệ thật là cao cả. Đó là Tổ Cua ở chùa Què Nhai. Khi tổ còn ở nhà chưa xuất gia, một hôm mẹ Ngài đi chợ về mua một rổ cua định để chiều nấu ăn. Nhưng khi mẹ Ngài đi ra ngoài có việc thì Ngài đem đổ hết xuống sông. Đến khi mẹ Ngài về thấy không có rổ cua liền hỏi: Ngài thưa, mẹ ơi, con đổ cua xuống sông hết rồi, sao con lại đổ đi? Vì con nghe chúng nó kêu la than khóc quá, con chịu không nổi nên con đã thả cho nó được tự do. Vậy sao Ngài xin phép mẹ đi xuất gia và đi mãi không trở về nhà từ đó. Một hôm tình cờ Ngài hay tin mẹ đang bán nước uống ở một làng nọ, nên Ngài tìm đến nơi thì thấy có một quán nước bên vệ đường liền ghé vào uống. Ngài thấy trong quán có một cụ bà bán nước lụm cụm pha nước cho ngài. Ngài nhìn thấy biết đúng là mẹ mình. Khi bà già đem nước ra, ngài hỏi: "Bà cụ có thích ở chùa không?" Bà cụ trả lời: "Dạ, nếu hòa thượng thương tưởng cho con được ở chùa ăn mày không đứt thì con mừng lắm." Ngài không hề để lộ gốc tích cho chúng tăng trong chùa biết, và cũng không cho mẹ biết mình là con bà. Thường ngày, ngài muốn tạo thiện tâm cho mẹ bằng cách bảo bà nhổ cỏ. Mỗi ngày, ngài chia cho bà nhổ một khoảnh vừa sức, rồi dần dần bớt nhổ lại khi thấy sức bà yếu. Hằng ngày, ngài vẫn đối xử với bà như mọi người, chẳng biểu hiện một chút quan tâm đặc biệt. Vì thế, suốt thời gian dài mà mọi người trong chùa vẫn không ai biết đó là mẹ ngài. Một hôm, ngài có Phật sự phải đi xa. Lúc này, mẹ ngài đã quá già yếu, chưa biết mất lúc nào. Nên trước khi đi, ngài dặn lại chúng tăng: "Trong thời gian thầy vắng chùa, ở chùa bà già có mất thì đến báo gấp cho thầy và đợi thầy về tẩn liệm." Thật đúng như ngài dự đoán, ngài đi chỉ mới vài hôm thì bà cụ mất. Chúng tăng làm theo lời ngài dặn, nhắn tin và đợi ngài về. Khi ngài về nhập liệm cho mẹ xong, mới nói cho mọi người biết: "Bà cụ này chính là mẹ ruột của thầy." Nghe xong, ai nấy đều rất cảm động, sửng sốt, thầm tán thán đức hạnh của ngài. Đọc qua câu chuyện, chúng ta thấy tình thương ngài dành cho mẹ bằng trí tuệ thật tuyệt vời. Chính vì vậy mà mẹ ngài tránh được tội lỗi với Tam Bảo. Đây là tấm gương hiếu hạnh đúng chánh pháp của người xuất gia. Còn người tại gia, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta bắt gặp rất nhiều người. Có những cô gái hy sinh tuổi xuân của mình để nuôi cha mẹ già. Có các chàng trai không ngại dơ quế chăm sóc cha mẹ già bệnh tật, giặt quần áo cho cha mẹ ăn uống, vân vân. Và cũng có rất nhiều nàng dâu hiếu thảo với mẹ chồng. Gần đây, hình ảnh một em bé bón thức ăn cho người mẹ cụt tay nhanh chóng được lan truyền trên Internet, khiến nhiều cư dân mạng rơi nước mắt, với lời tựa đề đầy xúc động: "Đói lòng ăn trái ớt cay, để cơm nuôi mẹ đôi tay không còn. Dù cho sông cạn núi mòn, một ngày còn mẹ, con còn tương lai." Thế nhưng bên cạnh những hình ảnh đẹp và những người con hiếu thảo, thì vẫn có vô số hình ảnh xấu đau lòng vì con cái ngược đãi cha mẹ lúc tuổi xế chiều. Trước đây, nếu người con có lời nói hay cử chỉ bất kính với cha mẹ thì khó có thể ngẩng đầu sống giữa cộng đồng. Ngày nay, có nhiều vụ bạo hành, thậm chí là hành hung, và đỉnh điểm là những vụ con cháu tước đoạt sinh mạng của ông bà, cha mẹ. Dư luận cho rằng đó là những kẻ côn đồ, là tội phạm, đã không còn tính người và bị lên án dữ dội, vân vân. Lại có những người con, người cháu vì lòng tham thực hiện những hành vi gian dối nhằm trục lợi từ chế độ chính sách. Hành vi đó tuy không trực tiếp gây hại cho cha mẹ, ông bà mình, nhưng bản chất bất kính cha mẹ thì không khác gì bọn tội phạm nói ở trên. Gần đây, báo chí đã phát hiện một loạt vụ sai phạm trong việc làm hồ sơ để hưởng chế độ tại tỉnh Nghệ An. Đó là ông Đỗ Hữu Vinh, con trai bà Hồ Thị Mau, trú tại khu phố 3, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, đã khai mẹ mình đã chết để hợp thức hóa việc lĩnh tiền tử tuất một lần sau cái chết của vợ mình, trong khi bà Mau là mẹ ông vẫn còn sống. Tương tự là ông Phạm Xuân Văn ở Nghi Ân, thành phố Vinh, cũng khai tử mẹ mình để được hưởng trợ cấp sau khi vợ mình chết. Qua câu chuyện trên, một trong vô số câu chuyện đau lòng xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy thật đau lòng. Ngày nay, đời sống vật chất con người càng đầy đủ, xã hội ngày càng văn minh, thì tinh thần đạo đức ngày càng suy thoái. Ông cha ta thường nói: "Trẻ cậy cha, già cậy con." Từ nghìn đời nay, người Việt ta luôn thấm nhuần đạo lý này.